Vận mệnh thế gia, chương 10, cảm thấy bất an. Góc truyện audio.com. Bây giờ nữ nhi trong Phó gia không ít. Phó Nghi Cầm muốn chọn một cô cháu gái từ trong nhà mẹ đẻ để làm mai cho nhi tử mình. Để hai nhà Phó đinh thân càng thêm thân cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ xưa đến nay nữ gả cao, dâu cưới thấp, lúc trước Phó thị coi như là gả thấp. Bây giờ Đinh Trị Bình chỉ là một tiểu quan lục phẩm. Cho dù hồi kinh nhậm chức, dựa vào mối quan hệ tìm một chức quan ngũ phẩm, thì dòng chính nữ Phó gia gả qua rốt cuộc vẫn là gả thấp. Cô nương thứ xuất Phó Nghi Cầm khẳng định chướng mắt, Bạch thị yêu thương nữ nhi, lại không thích mình, chỉ sợ sẽ gả nữ nhi Phó Minh Hà của mình qua nhà nàng ta. Chấm, từ sau khi trượng phu Phó Kỳ Mạnh qua đời, Thẩm thị vẫn luôn kìm nén bực bội chỉ vì muốn tìm một nhà chồng tốt cho nữ nhi. Sau này gả đi thì Trường Nhạc hầu phủ cũng không dám coi khinh mình. Nếu như Phó Nghi Cầm thật sự có tâm tư này, đến lúc đó đừng nói Thẩm thị không cam lòng. Chỉ sợ ngay cả Phó Minh Hà cũng không muốn. Phó Nghi Cầm vừa nói xong câu này, bầu không khí đang náo nhiệt trong phòng lập tức liền lạnh xuống. Hai người Thẩm thị và Trung thị ai cũng không dám trả lời. Phó Minh Hoa thấy tình cảnh như vậy, khóe miệng khẽ cong lên, mà bên kia Bài thị cau mày. Trong Lạc Dương danh môn khuê tú không ít, vẫn nên vì Đông ca mà chọn cho tốt. Bà ta nói xong lời này, Trung thị miễn cưỡng cười trả lời một câu. Trong lòng Bài thị khó chịu, rất nhanh liền ra lệnh cho mọi người giải tán. Buổi tối đến tham dự buổi tiệc tẩy trần cho Đinh gia là được. Trở lại sân nhỏ của mình, bếp đồng trong tay Phó Minh Hoa đã lạnh, nàng đưa bếp đồng cho nha hoàn đến đón nàng, sau lưng Bích Vân đã thay nàng cởi áo choàng dính tuyết ra. Lục Bội dâng trà nóng cho nàng súc miệng, sau khi lau tay và mặt, nàng mới nhìn Bích Lam nói, đi thăm dò Đinh Mạnh Phi một chút. Bích Thanh đang cầm cao thơm thoa lên tay nàng. Nghe xong lời này có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, mấy nha đầu có thể đi theo bên cạnh Phó Minh Hoa. Đều là lúc trước Tạ thị xin người của Tạ gia đưa đến Phó gia thay tên đổi họ rồi cho đi theo bên cạnh Phó Minh Hoa. Cho nên ai cũng không ngốc, vừa nãy ở trong phòng Bạch thị, lời Phó Nghi Cầm nói, đám người Trung thị, Thẩm thị đều nghe hiểu, thật ra mấy nha đầu này cũng hiểu, Bích Lam nhịn không được mở miệng. Ý của đại cô nương là cô nãi nãi có khả năng nhìn chúng người. Phó Minh Hoa cười lạnh một tiếng, cầm cái chén trên bàn rót đầy trà rồi khẽ nhấp một miếng. 8-9 phần, Phó Minh Hoa, trong giấc mơ, đến cuối cùng gả cũng không phải là trưởng tử Đinh Mạnh Phi của Phó Nghi Cầm. Nhưng chuyện Tạ thị thất cầu cũng không thể nào không có lý do. Phó Minh Hoa, trong giấc mơ thật sự là một hài tử chân chính không nhìn ra ánh mắt Phó Nghi Cầm khi nhìn nàng. Nhưng Phó Minh Hoa bây giờ nhìn lại hiểu được. Không thể nào đâu, đám người Bích La nghe xong lời này đều chấn kinh. Phó thị nếu muốn vì nhi tử của mình mà cầu hôn đích nữ nhà mẹ đẻ cũng đã là trèo cao. Nếu như muốn đánh chủ ý lên đích trưởng nữ Phó gia, thật đúng là người si nói mộng rồi. Phó Nghi Cầm lúc trước gả cho Trịnh Nam hầu phủ Đinh Trị Bình làm vợ. Lúc đó Đinh Trị Bình không phải trưởng tử, không thể kế thừa tước vị, cuối cùng đành phải dựa vào bản thân cố gắng lấy được công danh rồi được phái đi Giang Châu. Tuy rằng hôm nay Đinh Trị Bình trên danh nghĩa là con trai trưởng của Trịnh Nam hầu phủ, nhưng cũng bởi vì nguyên do không phải là trưởng tử, sau này cũng không thể xem như là dòng chính của Trịnh Nam hầu phủ. Sau này trừ phi trưởng tử của Đinh Trì Bình tự mình giành được công danh phong thưởng có khả năng che chở cho người nhà. Nếu không suốt đời chỉ có thể là người có lai lịch nhà giàu thôi. Nhiều nhất qua ba thế hệ sẽ suy vong. Huống chi hôm nay Trịnh Nam hầu phủ căn bản không thể nào so được với Trường Nhạc hầu phủ. Trường Nhạc hầu phủ thế tập võng thế. Thế hệ truyền thừa, chỉ cần con cháu đời sau không phạm tội lớn, nếu đại đường vẫn còn tồn tại, sẽ được phú quý trăm năm. Trịnh Nam hầu phủ chỉ là thừa kế hai đời. Từ thế hệ này trở đi, nếu con cháu không có thành tích, danh hào Trịnh Nam hầu phủ sẽ xuống thành bá phủ, cuối cùng sẽ giảm dần. mấy đời sau cũng chỉ là phú quý. Lúc này Phó Minh Hoa lại nói Phó Nghi Cầm vì nhi tử của bà ta mà tính kế Phó Minh Hoa. Nàng không nổi điên sao được chứ? Mấy nha hoàn cũng có chút không dám tin, nhưng tính cách cô nương nhà mình, trong lòng mấy người đều hiểu rõ, cho tới bây giờ cũng không phải là người bắn tên không đích. Một, Bích Lam chịu đựng lo lắng trong lòng, đáp một tiếng đi ra, ngược lại Bích Thanh không nhịn được nói, đại cô nương có cần phải bàn bạc với thiếu phu nhân không? Một, lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế, Phó Minh Hoa dựa vào bàn, cầm ly cười lạnh, nếu nàng đoán sai thì thôi, nếu đoán đúng, chỉ sợ chuyện phát sinh trong giấc mơ sẽ ứng nghiệm từng cái từng cái. Có lẽ Tạ Thị chết đi cũng không phải là vì giúp nàng thoát khỏi sự dây dưa của Phó Nghi Cầm. Nhiều hơn nữa là muốn đưa Phó gia vào chỗ bất nghĩa. Để Tạ gia sau này mưu cầu được càng nhiều lợi ích hơn mà thôi. Khó trách đến cuối cùng Phó gia không thích và oán hận mình như thế. Khi đó Phó Kỳ Huyền hận nàng cũng thôi đi. Ngay cả Phó Hầu gia cũng không quan tâm đến nàng nữa. Nói vậy lúc trước Tạ Thị mượn danh nghĩa nàng để thắt cổ. Cuối cùng cũng giận chó đánh mèo lên trên người. Phó Minh Hoa, mà thôi, không cần, nàng lắc đầu, mấy nha hoàn không lên tiếng. Tuy nói mấy người này đều là người từ Giang Châu đưa đến. Nhưng từ lúc các nàng được đưa đến bên cạnh Phó Minh Hoa, đã biết rõ chủ nhân của mình là ai. Bích Lam trở lại rất mau. Phó Minh Hoa đã dùng bữa sáng, hiện đang cầm một quyển kỳ phổ. Hai, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, trước mặt đặt một chiếc bàn nhỏ, phía trên đã xếp một bàn cờ đang chơi giờ, dáng vẻ đang vô cùng tập trung suy nghĩ. Hai, sách dậy đánh cờ, cửa sổ hai bên chỉ mở ra một nửa, bên trong phòng phía nam được chiếu lên sáng rỡ, màn xa được vén lên, trên bàn đặt một con toan nghê. Ba, được nung bằng gốm sứ màu xanh biếc, trong cánh sen bên dưới được bỏ thêm đàn hương, làn khói xanh chậm rãi từ trong miệng toan nghê phun ra, tạo ra một mùi thơm thanh nhã tràn ngập cả căn phòng. Ba, toan nghê, con thứ tám của rồng, linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Toan nghê được đúc làm vật trang trí trên các lò đốt trầm hương. Ngụ ý mong muốn hương thơm của trầm hương luôn tỏa ngát. Tiểu thiếu nữ một tay cầm sách một tay nắm lại, vẻ mặt ngưng thần suy nghĩ, yên tĩnh mà bình an giữa làn khói hương vấn vít, Bích Lam giống như bị ảnh hưởng, sau khi hít một hơi mới chậm rãi đi vào trong phòng. Sau khi Phó Minh Hoa hạ một con cờ xuống, không ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ nói, hỏi thăm được không? Bích Lam đáp một tiếng, ngồi xuống chỗ kê chân của Phó Minh Hoa, trưởng tử Đinh Mạnh Phi của cô nãi nãi năm nay 13 tuổi. Từ khi lên năm cô ra đã dạy hắn vỡ lòng, nghe nói ở Giang Châu, còn từng được tri phủ khen ngợi là tuổi trẻ hiếm có. Cô nãi nãi muốn biểu thiếu gia làm quan. Lần này hộ tống Đinh gia trở về, đối với hắn đều là khen không dứt miệng, Phó Minh Hoa không có lên tiếng, Bích Lam biết nàng muốn nghe không phải là chuyện này, lại nói tiếp, năm ngoái biểu thiếu gia từng nạp hai thông phòng, chỉ là khi trở về Lạc Dương đã bị cô nãi nãi đuổi đi rồi. Nghe xong lời này, trong mắt Phó Minh Hoa lộ vẻ sắc bén, bầu không khí trong phòng lập tức có chút cứng ngắc, đám người Bích Vân căng thẳng. Đại cô nương mặc dù tuổi không lớn, nhưng khí thế kia cũng không kém Tạ Thị. Mặc dù lúc này nàng vui buồn không lộ ra, nhưng mấy người đi theo bên cạnh nàng lâu rồi, đều biết lúc này chỉ sợ trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vốn tưởng rằng nàng sẽ giận dữ, nhưng không ngờ, cuối cùng nàng chỉ nhếch miệng mỉm cười. Hạ quân cờ trong tay xuống bàn, cờ đen bao vây cờ trắng. Cờ trắng đã thua, nàng đặt sách trong tay xuống, duỗi lưng một cái, Bích La đưa khăn đến, nàng lau tay, mặt hàng như vậy, cũng dám có ý đồ với ta. Cách chương.